Nhớ về năm 1987. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Hứa Thần Hy đang say sưa, Thẩm Tử Văn cuối cùng cũng cất lại tấm thư mời. Anh do dự suốt thời gian qua, chính là vì đã nghĩ đến kết quả này. Đến viện nghiên cứu là ước mơ, là lý tưởng của anh, nhưng đó không phải là của cô. Đột nhiên, anh nhớ đến câu nói mà ông nội từng nói, nếu không thể mang lại hạnh phúc, vậy thì hãy để chim về rừng. Đúng vậy, cô là chim, là loài chim tự do tự tại, cô không nên bị ràng buộc. Vậy em có thể đợi tôi không? Nhìn nghiêng khuôn mặt Hứa Thần Hy, Thẩm Tử Văn vẫn hỏi ra câu hỏi mà anh muốn hỏi nhất. Dù anh đã biết câu trả lời, thầy Thẩm, thầy luôn là người em kính trọng nhất. Hai, cuối cùng vẫn nghe được câu trả lời mà mình không muốn nghe nhất. Thẩm Tử Văn chỉ có thể bất lực thở dài. Em nhớ nhé, sau này nhất định phải hạnh phúc. Vâng, thầy Thẩm cũng vậy, lời chúc phúc cuối cùng. Hứa Thần Hy và Thẩm Tử Văn đưa tay ra nắm lấy tay nhau. Đây là lời chúc phúc tốt đẹp nhất giữa những người bạn. Vài ngày sau, Thẩm Tử Văn lên đường thực hiện ước mơ. Cuộc sống của Hứa Thần Hy lại trở về bình yên. Cô lặng lẽ đi học, chăm chỉ học hành, mang theo giấc mơ bầu trời. Tiếp tục bước đi cho đến ngày tốt nghiệp. Cô những tưởng cuộc đời mình sẽ mở ra một hành trình mới, một giấc mơ về bầu trời. Nhưng ai ngờ, ngay trong lễ tốt nghiệp, Trần Nhất Bình bất chấp tất cả xông vào. Chị dâu, không hay rồi, anh Lục sắp không qua khỏi. Chị mau đến xem anh ấy đi. Hứa Thần Hy chưa bao giờ nghĩ rằng, lần gặp lại Lục Thời Ngôn, lại là ở bệnh viện. Nhìn Lục Thời Ngôn nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt, và ba mẹ Lục đứng bên cạnh khóc đỏ cả mắt, lòng Hứa Thần Hy cũng không khỏi xót xa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Kéo Trần Nhất Bình sang một bên, Hứa Thần Hy không muốn bố mẹ Lục nghe thấy lại đau lòng. Nhưng trước đó trên tàu hỏa Trần Nhất Bình cũng không nói rõ. Cuối cùng, qua lời kể của Trần Nhất Bình, Hứa Thần Hy đã hiểu rõ mọi chuyện. Ngày đó Lục Thời Ngôn đưa Lạc Vân Sơ trở về phương Bắc. Tuy không kết hôn nhưng vẫn luôn sắp xếp cho cô ta ở nhà để chăm sóc. Nhưng quả báo luân hồi, không lâu sau Lạc Vân Sơ sinh con, nhưng đó là một thai C-H-E-T lưu. Điều này khiến Lạc Vân Sơ vốn đã điên điên khùng khùng, lúc tỉnh lúc mê, càng trở nên điên loạn hơn. Cô ta luôn ôm gối đi lang thang trên đường. Và không lâu trước đó, khi Lục Thời Ngôn chuẩn bị ra đường tìm Lạc Vân Sơ về nhà ăn cơm, thì một chiếc xe lao về phía Lạc Vân Sơ. Lục Thời Ngôn đã cứu cô ta, nhưng anh lại bị thương nặng. Người lái xe đã bị bắt chưa? Bắt rồi, là Hứa Lai Bảo. Nghe thấy tên Hứa Lai Bảo, Hứa Thần Hy lại sững người. Hứa Lai Bảo sau khi ra tù vẫn không thể chấp nhận được sự thật, nên đã trộm xe của người khác, một lòng muốn đờ, ớ, M, C, H, E, T chị Vân Sơ. Nghe Trần Nhất Bình nói, Hứa Thần Hy lại quay đầu nhìn Lục Thời Ngôn đang nằm bất động trên giường bệnh. Rốt cuộc, cô vẫn là người nợ anh. Gì, để con làm cho à? Nhận lấy khăn từ tay mẹ Lục, Hứa Thần Hy cẩn thận lau mặt và tay cho Lục Thời Ngôn. Thần Hy à, thật là, con vất vả quá. Vừa nói, mẹ Lục vừa quay đầu, lau vội những giọt nước mắt nơi khóe mắt. Hứa Lai Bảo là em trai con, nó đã gây ra lỗi lầm, con cũng nên đến để chuộc tội thay nó. Hai, nhìn Hứa Thần Hy đang tất bật, mẹ Lục chỉ biết thở dài. Thần Hy là một đứa trẻ tốt. Thật ra họ mời Hứa Thần Hy quay lại, chỉ là muốn cho Lục Thời Ngôn một tia hy vọng cuối cùng. Lục Thời Ngôn là con trai họ, làm sao họ không biết tâm ý của anh. Trong lúc nguy cấp, họ chỉ có thể nhờ Hứa Thần Hy đến giúp đỡ. Dì nhìn xem, vừa nãy Lục Thời Ngôn có động đậy không? Đúng lúc mẹ Lục đang thở dài, Hứa Thần Hy đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Cô ấy vừa nhìn thấy, ngón tay của Lục Thời Ngôn khẽ động đậy trong lúc họ nói chuyện. Bác sĩ, Cách Chương.